Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, thiên chức. Nhìn thấy mọi người trong ánh mắt nghi vấn, nhất là Taro Nakamura, ánh mắt bên trong này tràn đầy tức giận. Lâm Phương Viên trong ánh mắt toát ra một tia cười lạnh. Trực tiếp nhìn về phía Taro Nakamura nói, Taro Nakamura, ngươi biết không, cho dù là Tần Phong lần này trả giá phương án thật chỉ có 800 vạn. Chúng thầu phương ta cũng sẽ ở Hoàng Phủ Đài cùng Đường Phỉ Phỉ ở giữa lựa chọn một cái. Mà không phải ngươi Taro Nakamura. Taro Nakamura trong ánh mắt lộ ra mãnh liệt sát khí. Hung dữ nhìn chằm chằm Lâm Phương Viên nói. Lâm Phương Viên, ngươi rốt cuộc là ý gì? Lâm Phương Viên tốt không e ngại cùng Taro Nakamura này ngoan độc ánh mắt nhìn nhau. Không chút hoang mang nói. Ta không tuyển chọn ngươi xem như trúng thầu phương nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì ngươi là người Nhật, mà ta là người Hoa Hạ. Nhìn thấy ngươi, để cho ta nhớ tới 75 trước một cái đồng dạng tên là Nakamura người Nhật. Tên hắn gọi Nakamura Tuấn Đằng. Nakamura Tuấn Đằng, ngươi biết ta tổ phụ. Taro Nakamura mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Lâm Phương Viên nhất thời trừng to mắt, đầy mắt thật không thể tin nói. Taro Nakamura, ngươi nói chúng thôn Tuấn Đằng chính là ngươi tổ phụ. Taro Nakamura gật đầu, không sai, hắn là trong chúng ta thôn gia tộc ưu tú nhất tổ tiên một trong. Là chúng ta Nhật liệt sĩ. Lâm Phương Viên nghe vậy, trực tiếp phi một tiếng nói. Ta nhổ vào. Hắn Nakamura Tuấn Đằng tính là gì ưu tú người, tính là gì liệt sĩ, hắn là một cái xâm lược giả, hắn chết chưa hết tội. Taro Nakamura trực tiếp nắm lên trên mặt bàn thịnh phóng đĩa trái cây tử tức giận quát. Không cho phép ngươi vũ nhục ta tổ phụ. Lâm Phương Viên cười lạnh nói. Taro Nakamura, ngươi biết Nakamura Tuấn Đằng là thế nào chết sao? Taro Nakamura gật đầu, ta nghe nói hắn là bị một cái Hoa Hạ thầy thuốc cho giết chết. Đó thật là một cái hỗn đản. Lâm Phương Viên cười lạnh nói, Taro Nakamura, ta có thể minh xác nói cho ngươi. Năm đó giết chết Nakamura Tuấn Đằng người chính là ta Lâm Phương Viên gia gia Lâm Tổ Đức. Cái gì? Lâm Tổ Đức là gia gia ngươi? Taro Nakamura mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn lấy Lâm Phương Viên. Lâm Phương Viên gật đầu, nói, không sai, Lâm Tổ Đức là gia gia của ta. Hắn tại sao phải giết chết ta tổ phụ? Taro Nakamura hai mắt phun ra oán độc hỏa diễm. Lâm Phương Viên cười lạnh nói, nguyên nhân rất đơn giản, đó là 1943 thâm niên sau. Các ngươi Nhật ngay tại chúng ta Đan Khê huyện triển khai một vòng lại một vòng đại càn quét hành. Động, mà khi đó, Lâm gia chúng ta trang các hương thân bị ngươi tổ phụ Nakamura Tuấn Đằng xuất lĩnh tiểu đội trình. Một chút giết chết 39 nhân khẩu. Thây ngang khắp đồng, chúng ta toàn bộ Lâm gia trang biến thành một phiến đất hoang vu. Mà khi đó, đại bá ta cùng cô tất cả đều chết tại ngươi tổ phụ cùng hắn xuất lĩnh binh lính họng súng phía dưới. Mà khi đó, gia gia của ta liền thề, nhất định phải đem Nakamura Tuấn Đằng cho xử lý. Không bình thường trùng hợp là, lần này càn quét kết thúc không đến nửa tháng sau, Nakamura Tuấn Đằng mắc nghiêm trọng thương hàn bệnh, cũng gây nên kịch liệt ho khan, một mực không có tốt. Hắn vừa vặn nghe nói phụ thân ta am hiểu nhất trị liệu ho khan. Liền phái người đem phụ thân ta bắt được các ngươi tiểu quỷ tử pháo đài bên trong. Gia gia của ta tự mình nấu thuốc, bưng trà đổ nước hầu hạ Nakamura Tuấn Đằng chỉnh một chút hơn 2 tuần lễ thời gian. Rốt cục chữa cho tốt Nakamura Tuấn Đằng. Nhưng là, ngay tại gia gia của ta cho ăn xong Nakamura Tuấn Đằng ăn xong sau cùng một bộ thuốc về sau, hắn trực tiếp xuất ra một cây sớm liền chuẩn bị tốt dây thừng trực tiếp ghim chết Nakamura Tuấn Đằng. Taro Nagamura nghe xong Lâm Phương Viên giảng thuật về sau, lập tức gương mặt bi phẫn nói, không sai, ta tổ phụ cũng là bị ghim chết, già già người cũng quá dã man, quá bầy ổi vô sỉ, thân là một gã bác sĩ vậy mà mưu sát bệnh mình người. Đơn giản có nhục thầy thuốc cái nghề nghiệp này. Lâm Phương Viên cười lạnh nói, Taro Nakamura, ngươi sai, gia gia của ta thân là một tên trung y. Hắn đích đích xác xác chữa cho tốt ngươi tổ phụ Nakamura tuấn đằng ho khan cùng sinh bệnh. Cho nên, xem như một gã bác sĩ, hắn hoàn mỹ hoàn thành chính mình chức trách. Hắn xứng đáng thân là bệnh nhân Nakamura tuấn đằng, mà sau cùng lần kia nấu thuốc kỳ thực hoàn toàn không cần thiết. Đó là gia gia của ta cố ý nhiều thêm vào. Hắn mục đích chính là vì xử lý Nakamura tuấn đằng. Taro Nakamura nghiến răng nghiến lợi mà hỏi, vì cái gì? Lâm Phương Viên trầm giọng nói, tại gia gia của ta một lần cuối cùng trước khi đi, từng theo nãy nãy ta nói qua, hắn mà nói, xem như một tên trung y, vì bệnh nhân xem bệnh chính là hắn thiên chức, nhưng là xem như một tên hoa hạc người, vì chính mình đồng bào báo thù, đả kích xâm lược giả, thủ hộ thân nhân mình cùng đồng bào, cái này đồng dạng cũng là hắn thiên chức. Cho nên, gia gia của ta ghim chết Nakamura tuấn đằng là vì thủ hộ chúng ta những này tử tôn đời sau, là vì thủ hộ lớp gia chúng ta trang các hương thân, là vì thủ hộ chúng ta một phương dân chúng. Mà sự thật chứng minh, Nakamura tuấn đằng sau khi chết không có bao lâu thời gian, Lâm gia chúng ta trang phụ cận quỷ tử pháo đài liền bị đội du kích cho xử lý. Nói nơi đây, Lâm Phương Viên biểu lộ nghiêm túc nhìn về phía Taro Nakamura nói, Taro Nakamura, hiện tại ngươi hẳn là minh bạch vì cái gì ta mới vừa nói. Mặc kệ ngươi ra cao cỡ nào giá cả, ta cũng sẽ không đem Lâm gia chúng ta ho khan bí phương giao cho ngươi đi. Xem như một tên trung y, có lẽ ta Lâm Phương Viên không có bao nhiêu thành tựu, không có vì quốc gia làm ra bao nhiêu cống hiến, nhưng là, chí ít ta có thể bảo vệ chúng ta lão tổ tông lưu lại đối với chúng ta hoa hạ dân tộc thân thể khỏe mạnh 10 phần hữu ích trung y bí phương. Đây chính là ta Lâm Phương Viên thủ hộ tinh thần. Đây chính là ta Lâm Phương Viên thiên chức. Lâm Phương Viên sau khi nói xong, Taro Nakamura trầm mặc, Hoàng Phủ Đài cùng Đường Phỉ Phỉ cũng trầm mặc. Bọn họ không ai từng nghĩ tới, cái này nhìn như gầy còm lão trên đầu người vậy mà ẩn chứa như thế vĩ đại hung hoài. Đây chính là 4.444 vạn A. Đây cũng không phải là một con số nhỏ. Hoàng Phủ Đài trầm mặc một hồi về sau, rốt cục nhịn không được, nói, Lâm tiên sinh, đã ngày bời vì thủ hộ bí phương nguyên nhân không cho Taro Nakamura trúng thầu. Này cũng cần phải tại ta cùng Đường Phỉ Phỉ ở giữa lựa chọn một cái đi. Chúng ta đấu thầu tiền tài đều so Tần Phong nhiều rất nhiều a. Lâm Phương Viên lắc đầu nói, Hoàng Phủ Đài, tuy nhiên ngươi cùng Đường Phỉ Phỉ đấu thầu tiền tài so Tần Phong muốn nhiều, nhưng là Tần Phong đấu thầu phương án so với các ngươi càng thêm ưu tú. Chỉ có xem hết Tần Phong đấu thầu phương án về sau, các ngươi mới có thể hiểu cái gì gọi là trung y thiên chức, cái gì gọi là thủ hộ tinh thần. Lâm Thục Chân trực tiếp đem Tần Phong cái kia đấu thầu phương án đưa cho Hoàng Phủ Đài nói, chính ngươi xem đi, Tần Phong đấu thầu phương án so với các ngươi đấu thầu phương án mạnh hơn rất nhiều. Hoàng Phủ Đài cầm qua Tần Phong đấu thầu phương án cẩn thận sau khi xem xong, nhất thời triệt để im lặng. Hoàng Phủ Đài mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn về phía Tần Phong nói, Tần Phong, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Tiết Bảo Lâm nói ngươi người này bị ổi vô sỉ. Hố người không nháy mắt, Đường Phỉ Phỉ sau khi xem xong, nhìn về phía Tần Phong trong ánh mắt cũng tràn ngập chấn kinh. Đường Phỉ Phỉ biết, lần này, mặc kệ là nàng Đường Phỉ Phỉ cũng tốt, Hoàng Phủ Đài cũng được, bao quát Taro Nakamura ở bên trong, bọn họ tất cả đều bị Tần Phong cho mang trong khe qua. Tần Phong mỗi một lần đấu thầu thời điểm đều sẽ cường điệu tiền mặt thu mua cái này ho khan bí phương, nhưng là đến một lần cuối cùng đấu thầu thời điểm, Tần Phong lại đột nhiên xuất ra một cái nhượng Lâm gia người một nhà người nào đều vô pháp cự tuyệt. Điều kiện, Tần Phong xuất ra 800 vạn tiền mặt không sai, nhưng là cái này 800 vạn tiền mặt mua sắm là Lâm gia ho khan bí phương 1 năm dược phẩm nguyên dịch quyền sử dụng. Sau này, chỉ cần Vĩ Trạch muốn sử dụng Lâm gia dược phẩm nguyên dịch kiếp sau sinh loại này đặc biệt ho khan thuốc, như vậy hàng năm đều nhất định muốn hướng Lâm gia giao nạp 800 vạn nguyên trao quyền sử dụng phí. Mặt khác, Tần Phong tại phương án trong còn hứa hẹn sẽ vận dụng công ty tư nguyên trợ giúp Lâm gia cầm xuống cái này ho khan bí phương ở trong nước độc quyền. Đồng thời cái này độc quyền là thuộc về Lâm gia. Đồng thời, sẽ còn tại Lâm gia phụ cận kiến thiết một cái dược phẩm nguyên dịch xưởng sản xuất. Bảo đảm ho khan bí phương dược phẩm nguyên dịch sinh con một mực ở vào Lâm gia người trong khống chế. Đồng thời sẽ vì toàn bộ sản xuất xưởng phối trí hoàn thiện nhất các biện pháp an ninh, lấy cam đoan dược phẩm nguyên dịch sinh con quá trình an toàn. Đồng thời, Lâm gia ho khan bí phương sở sinh sinh trung thành dược phẩm mỗi tiêu thụ một phần, Lâm gia sẽ thu hoạch được dược phẩm tiêu thụ giá cả 1% xem như làm. Mỗi tháng số 15 kết toán trên một tháng làm. Chờ xem hết Tần Phong đưa ra cái phương án này về sau, Taro Nakamura sắc mặt lập tức liền trở nên tái nhợt. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì chính mình thất bại. Cho dù là Lâm Phương Viên không xuất ra hắn xử lý Nakamura Tuấn đằng cái này án lệ đến. Cho dù là Lâm Phương Viên không có cái gọi là thủ hộ chi tâm, hắn Taro Nakamura cũng thắng không? Bởi vì Tần Phong cho ra cái này đấu thầu phương án quá có sức cạnh tranh. Phải biết, hàng năm 800 vạn trao quyền độc quyền phí dụng tuy nhiên không cao, nhưng là không nên quên, 5 năm cũng là 40 triệu. Chỉ cần song phương hợp tác kỳ hạn vượt qua 6 năm. Như vậy Lâm gia từ Vĩ Trạch công ty cầm tới trao quyền độc quyền phí dụng liền vượt xa từ hắn Taro Nakamura nơi này lập tức cầm tới 4.444 vạn. Huống chi, Tần Phong hứa hẹn viết không bình thường minh xác, mỗi tiêu thụ một phần trung thành dược phẩm, liền cho Lâm gia 1% trích phần trăm. Làm thương nghiệp các đại lão bản đều rõ ràng, vĩnh viễn không nên xem thường 1% tiêu thụ làm. Cái này cùng lợi nhuận 1% có một trời một vực. Bởi vì nếu như là lợi nhuận 1%, kỳ thực cũng không đáng tin cậy, bởi vì làm ăn là có khả năng hội thua thiệt, bao quát làm trung y dược sản nghiệp, nhưng là tiêu thụ ngạch 1% liền không giống nhau. Đây là sẽ không đi cân nhắc xí nghiệp kiếm tiền cùng thua thiệt tiền. Chỉ cần có tiêu thụ liền có phần thành, đây là ổn thỏa nhất, huống chi còn là theo tháng làm. Cái này đã xông thể hiện ra Tần Phong cùng Vĩ Trạch thành ý. Trầm mặc một hồi lâu, Hoàng Phủ Đài hai mắt tràn ngập oán độc nhìn qua Tần Phong nói. Tần Phong, ngươi cho ra dạng này đấu thầu điều kiện, liền không lo lắng công ty của các ngươi hội đồng quản trị vô pháp thông qua sao? Nếu thật là nói như vậy, ngươi cái này đấu thầu điều kiện căn không thể thành lập a. Ngươi làm như vậy tương đương với đang lừa dối Lâm lão tiên sinh a. Lâm tiên sinh, các ngươi đối Tần Phong cũng không thể không phòng a. Hắn mặc dù là Vĩ Trạch công ty tổng tài, nhưng là hắn trong công ty quyền nói chuyện vẫn là vô cùng thấp. Hoàng Phủ Đài lời nói này sau khi nói xong, Taro Nakamura lập tức hai mắt tỏa sáng, lập tức theo vào nói, Lâm tiên sinh, Hoàng Phủ Đài nói không sai, nếu như Tần Phong nói chuyện căn vô pháp thực hiện, như vậy hắn đấu thầu điều kiện cũng thì không được lập. Tuy nhiên Lâm Phương Viên đã minh xác, nói cho hắn biết, Lâm gia tuyệt đối sẽ không đem cái này bí phương giao cho bọn hắn người Nhật. Nhưng Taro Nakamura y nguyên không chút do dự đứng ra đả kích Tần Phong. Bởi vì hắn hiện tại rất lợi hại thấu Tần Phong. Gia hỏa này quá âm hiểm, quá gian trá. Nếu như không phải hắn, chỉ sợ hắn Taro Nakamura đã cầm tới cái kia bí phương. Lâm Phương Viên nghe xong bọn họ lời nói về sau, mi đầu không khỏi nhíu một cái. Tuy nhiên hắn nghĩ muốn so sánh bảo thủ, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn không thông sự đời. Hơi trầm ngâm sau một lát, Lâm Phương Viên nhìn về phía Tần Phong đám người nói: "Như vậy đi, Tần Phong, hiện tại đêm đã khuya, chúng ta cũng vô pháp xác định ngươi cho chúng ta hứa hẹn có phải hay không có thể thực hiện. Như vậy cho ngươi một buổi sáng thời gian, ngày mai buổi sáng 11 giờ trước đó, nếu như ngươi có thể có được công ty của các ngươi hội đồng quản trị trao quyền. Xác định ngươi lần này đấu thầu hứa hẹn điều kiện hội đồng quản trị cùng các ngươi Vĩ Trạch công ty nguyện ý ủng hộ, cũng vô điều kiện tiếp nhận. Như vậy chúng ta y nguyên hội xác định ngươi là nhất cuối cùng trúng thầu người. Nếu là ngày mai buổi sáng 11 giờ trước đó không thể xác định, như vậy chúng ta đến lúc đó một lần nữa xác định trúng thầu người." Nói nơi đây, Lâm Phương Viên nhìn về phía Taro Nakamura nói: "Taro Nakamura, ngươi đi đi, ta trước đó đã nói qua, gia gia của ta vì kháng Nhật đã lấy thân thể đền nợ nước. Ta xem như hắn tôn tử, ta cũng tuyệt đối sẽ không cho hắn mất mặt. Ta cho dù là chết, cũng tuyệt đối sẽ không đem Lâm gia chúng ta tổ truyền bí phương giao cho ngươi dạng này một cái đã từng xâm lược qua chúng ta Hoa Hạ đại địa xâm lược giả đời sau. Ta còn không có hồ đồ đến quên nguồn quên gốc cấp độ." Nói xong, Lâm Phương Viên vung tay lên nói: "Trời cũng đã khuya lắm rồi, Lâm Cảnh Hạo, tiễn khách." Nói xong, Lâm Phương Viên cất bước đi vào phòng ngủ. Lâm Cảnh Hạo nhìn về phía mọi người nói: "Các vị, mời đi thôi, ngày mai buổi sáng 11 giờ, các người có thể đến Lâm gia chúng ta Hạnh Lâm đường y quán ở đâu tới chứng thực Tần Phong có phải hay không trúng thầu kết quả." Tần Phong mỗi người bọn họ tâm sự nặng nề đi ra Lâm gia đại viện. Tần Phong không nghĩ tới Hoàng Phủ Đài vậy mà tại thời khắc cuối cùng chơi một chiêu như vậy. Cái này khiến hắn ý thức được lần này trúng thầu kết quả sự không chắc chắn. Bởi vì hắn rõ ràng, mặc dù mình tại hai lần trước hội đồng quản trị thông qua kiến tạo riêng phần mình tình thế cuối, cùng lấy được hội đồng quản trị ủng hộ, nhưng là lần này, hắn đến muốn chơi một chiêu chém trước tâu sau. Nếu quả thật trúng thầu, như vậy hắn tin tưởng hội đồng quản trị tuy nhiên bất mãn, nhưng là đã trúng thầu, hội đồng quản trị nắm lỗ mũi cũng liền nhận. Nhưng là hiện tại, chính mình muốn bắt lấy cái này đấu thầu điều kiện qua hội đồng quản trị bên trên tiến hành thông qua, độ khó khăn thật sự là quá lớn. Nhất là Hoàng Phủ Đài người này không bình thường âm hiểm, mà hắn cùng Tiết Bảo Lâm quan hệ phi thường về sau, bọn họ chịu chắc chắn lúc phía sau cường lực đối những cái kia thành viện hội đồng quản trị thực hiện ảnh hưởng. Mà một khi chính mình vô pháp trúng thầu, như vậy trúng thầu người chịu chắc chắn lúc Hoàng Phủ Đài cùng Đường Phỉ Phỉ ở giữa lựa chọn một cái, làm sao bây giờ? Tần Phong lập tức nhức đầu. Lần này Hoàng Phủ Đài đem hắn bước đến góc chết. Giờ này khắc này, Hoàng Phủ Đài ngay trước Tần Phong mặt lấy điện thoại di động ra, bấm Tiết Bảo Lâm điện thoại, mười phần khoa trương ha ha cười lớn nói: "Tiết Bảo Lâm, nói cho ngươi một tin tức tốt a, Tần Phong đại biểu các ngươi Vĩ Trạch trong công ty đánh dấu." Tiết Bảo Lâm trừng to mắt nói: "Ta thao, không thể nào, Tần Phong tiểu tử này ra bao nhiêu tiền?" Hoàng Phủ Đài hắc hắc tặc vừa cười vừa nói: "Lão Tiết a, chuyện này đầu ta đang cùng ngươi nói tỉ mỉ, ta cho ngươi biết a, Tần Phong tuy nhiên trúng thầu, nhưng là đâu, hắn hiện tại chỉ có thể coi là dự trúng thầu. Nếu như trưa mai 11 giờ trước đó, hắn lấy không được các ngươi hội đồng quản trị trao quyền, Như vậy hắn trúng thầu liền hết hiệu lực. Ha ha, Tiết Bảo Lâm, ngươi biết không? Hiện tại ta thật là vui. Quá vui sướng. Trước kia một mực bị Tần Phong lừa ta. Liên tiếp lừa ta. Lần này, rốt cục đến phiên ta Hoàng Phủ Đài hố hắn một lần. A, hố người cảm giác thật sự là quá thoải mái. Nhất là nhìn lấy Tần Phong này mặt mũi tràn đầy táo bón thống khổ biểu lộ. Ta hiện tại thật rất nghĩ thông trong lòng uống a. Trong lúc nói chuyện, Hoàng Phủ Đài tràn ngập khiêu khích, mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn Tần Phong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.